La Phù, chương 516, ngọn núi hệ hỏa, cự mộc màu hồng, góc truyện audio.com. Bất chợt, Lạc Bắc đột nhiên dừng lại. Hiện tại mặc dù không có thần kiêu pháp giới trên người, nhưng cái áo do thần kiêu pháp giới hóa ra chợt chấn động mạnh, như cảm nhận được sự thay đổi nguyên khí kinh người. Sắc mặt của Lạc Bắc trở nên hết sức nghiêm trọng. Một tia chớp màu tím từ đầu ngón tay hắn bay ra lao về phía trước. Nhìn thì như không có vật gì, nhưng khi lượn tới cách trước mặt Lạc Bắc không xa lắm, tia chớp màu tím lập tức bị cắt thành mấy khúc. Do dính mấy tia chớp khiến cho có mấy tia sáng khác xuất hiện. Nhưng sau khi ánh sáng màu tím biến mất, chúng lại trở nên trong suốt, cơ bản không biết ở khu vực đó những tia sáng như vậy lan ra tới đâu. Thứ tia sáng này không được đánh dấu trên tinh đồ, rõ ràng là được hình thành trong mấy ngàn năm qua. Nhưng nó cũng hết sức cổ quái, không phải do không gian sụp đổ tạo thành những vết nứt, cũng không phải là xạ tuyến, nhưng uy lực lại dường như không kém so với không gian sụp đổ là mấy. Lạc Bắc cảm giác được nếu như mình không phát hiện ra, cho dù có thúc anh Hắc Vân Nang cũng khó có thể ngăn cản được mấy tia sáng đó cắt đứt. Lại mấy tia chớp nhỏ màu tím bay ra khỏi tay Lạc Bắc. Theo những tia chớp đó, Lạc Bắc có thể thấy rõ tổng cộng có tất cả 7 tia sáng từ trên cao chiếu xuống, không biết là xa bao nhiêu. Nhưng nhìn tê hình thì dường như chúng không di động, cho nên trong nháy mắt khi những quang tia đó hiện ra, Lạc Bắc nhân lúc còn nhìn rõ lập tức điều khiển thúc anh Hắc Vân Nang mà lách đi. Cái kia hình như là Tử Tiêu Lôi Thạch. Lạc Bắc vừa mới lướt qua nhưng cái quang tia đó thì thấy có hơn 10 viên đá rộng tới cả 10 trượng màu hồng tía bay qua trước mặt mình. Trên những viên đá đó tản ra một làn hơi thở lôi hỏa rất đạm, rõ ràng là Tử Tiêu Lôi Thạch tinh khiết. Bản thân Tử Tiêu Lôi Thạch va chạm hoặc bị cái gì đó động phải sẽ nổ tung. Có thể dùng nó để chế thành một thứ pháp khí không cần chân nguyên vẫn thi triển được. Thứ pháp khí này ở một nơi như Nam Thiên Môn có tác dụng rất quan trọng. Ngoại trừ điều đó ra thì Tử Tiêu Lôi Thạch có khả năng kết hợp rất tốt với khí lôi cương, là nguyên liệu cao cấp để luyện chế bùa lôi hỏa. Lạc Bắc lập tức điều khiển cho thúc anh Hắc Vân Nang hóa thành một đám mây, chợt tách ra một đám bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Lôi Thạch rồi quấn vào trong đám mây đang bảo phủ quanh người Lạc Bắc. Thứ Tử Tiêu Lôi Thạch mặc dù không phải vật hãn hữu nhưng cũng rất khó gặp. Mà có được kích thước to vào độ tinh khiết như thế này lại có hiếm. Hơn nữa trong số người tu đạo từ Kim Đan Trung Kỳ trở xuống rất hoan nghênh Tử Tiêu Lôi Thạch. Hiện tại Lạc Bắc cần phải tác động qua thị trường để lay động căn cơ của Côn Luân. Hơn nữa bây giờ có thể tác động tới giao dịch vật liệu trong chợ, hắn lại càng không thể bỏ qua. Lần này Lạc Bắc đi vào trong Tử Kim Hư Không không mang theo động phủ của Thần Kiêu Vương, cho nên không thể mang được số lượng lớn Tử Tiêu Lôi Thạch như thế trở về. Nhưng Lạc Bắc có thể thấy được ngọn núi màu đỏ hồng ở kia cũng không xa lắm, thậm chí khó có gì thay đổi. Cho nên hắn nảy sinh ý định lấy đó làm điểm dừng chân tạm thời. Sau này có tìm được nguyên liệu gì thì cứ để ở đó. Lần sau khi vào đây, hắn sẽ mang chúng đi. Gần như khi mấy viên Tử Tiêu Lôi Thạch vừa mới chui vào, Lạc Bắc liền nhìn thấy có mấy quả lôi cầu cũng nhẹ nhàng bay về phía mình. Đáng tiếc, Lạc Bắc lập tức nhận ra những quả lôi cầu đó là do khí lôi cương ngưng tụ thành. Góc truyện audio.com. Bởi vì nó chỉ toàn là khí lôi cương cho nên lôi cầu rất nhẹ, nên khi có vật thể lớn di động kéo theo dòng khí nó sẽ tự động bị kéo theo. Trong hư không loạn lưu, khí lôi cương được tinh thần chân hỏa rèn luyện mà ở dưới đất không có. Cũng giống như khi trước Hoài Ngọc lấy ra cho Lạc Bắc chân hỏa huyền lôi mà chỉ khi độ kiếp mới có thể dẫn nó xuống được. Bình thường chúng toàn ở trên cả cương phong, cơ bản không thể lấy được chúng. Uy lực của thứ khí lôi cương này so với khí lôi cương bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa người tu luyện pháp quyết lôi cương sau khi luyện hóa thứ này thì khi tới lúc độ thiên kiếp, bởi vì trong chân nguyên có thứ khí lôi cương như thế khiến cho nguyên khí dao động ảnh hưởng tới trời đất sẽ nhỏ hơn nhiều và uy lực thiên kiếp cũng giảm đi. Cho nên lúc này mấy quả lôi cầu đó đối với người tu luyện pháp quyết hệ lôi từ nguyên anh kỳ trở nên mà nói thì đúng là chí bảo khó kiếp. Nhưng bây giờ trong tay Lạc Bắc lại không có pháp bảo có thể hút được khí lôi cương. Mà đạo tàng chân nguyên diệu yếu của hắn tu luyện lại không đầy đủ, không có pháp quyết hấp thu được khí lôi cương khiến cho bây giờ nhìn thấy mấy quả lôi cầu, Lạc Bắc cũng chỉ biết than thở. Quả lôi cầu kia không còn dòng khí lưu động nên không tiếp tục bay về phía Lạc Bắc mà từ từ bay sang hướng khác cho tới khi khuất khỏi tầm mắt của hắn. Sau khi phi độn được chừng nửa canh giờ, Lạc Bắc tới gần được ngọn núi màu đỏ hồng. Nguyên khí hệ hỏa mạnh thật. Lạc Bắc có thể cảm giác được hết sức nhanh chóng từ trên ngọn núi màu đỏ hồng có những dòng nhiệt cao hơn trên đất rất nhiều, khí hệ hỏa cũng rất mạnh. Rất nhiều chỗ giống như một cái ao nổi lên từng cái bong bóng nhìn giống như dung nham. Tuy nhiên chất lỏng trên bề mặt lại không phải là dung nham mà giống như một thứ chất ăn mòn cực mạnh. Mà ít nhất trong phạm vi trăm trượng trên ngọn núi đều có mọc rất nhiều thứ cây cối màu đỏ cao tới 10 trượng. Những loại cây này rất kỳ lạ, nhìn qua đều vô cùng cứng rắn nhưng lại không hề có chạc cây. Những cái lá cây được mọc thẳng ra từ thân cây to như lá sen. Lạc Bắc cũng biết các tinh cầu bên trên bầu trời hoàn toàn khác biệt. Bất luận ngọn núi hay những mảnh nhỏ thiên thạch đầu là do tinh cầu va chạm với nhau tạo ra. Ngọn núi màu đỏ hồng này mặc dù cách Tử Kim vẫn tinh đái không xa nhưng trên đường đi hắn cũng thấy đủ loại thiên thạch, có cái hừng hực ánh lửa, có cái thì bề mặt toàn là băng. Cho nên vào lúc này hắn cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm mà chỉ đi tới gần ngọn núi mà quan sát mặt đất toàn lửa, chất lỏng ăn mòn và loại cây cối kỳ lạ. Không hề có một chút pháp lực dao động, nhưng khi còn cách ngọn núi chừng 300 trượng, từ trong hơn 10 cái cây khổng lồ màu đỏ đột nhiên có tiếng gầm, rồi chúng như những vật sống mà đỉnh cây thay đổi phương hướng chĩa về phía Lạc Bắc. Ngay sau đó những tiếng động xé gió vang lên, từ mỗi một cái lỗ thủng trên đỉnh cây đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ vàng về phía hắn. Kỳ diệu thật, Lạc Bắc vô cùng kinh ngạc, khi những cột sáng màu đỏ đó phun ra, nhìn kỹ thì ra là một thứ chất lỏng. Tuy nhiên sau khi được phun ra, chúng lập tức ngưng kết lại giống như những cây trường thương. Lạc Bắc không dám coi thường, điều khiển đám mây đen làm cho nó xuất hiện mấy vầng ánh sáng đỏ như mặt trời. Mấy thứ chất lỏng từ đám cây khổng lồ phun ra chúng vào những vầng mặt trời lập tức khiến cho nó rung chuyển. Góc chuyện audio.com, uy lực của mỗi một cái gai màu vàng đó không ngờ không hề kém phi kiếm Tu Vi kiếm cương. Sau mấy lần công kích, những cây gỗ to không ngờ vẫn không dừng lại mà tiếp tục gầm lên, lại phun ra một dải sáng màu vàng đỏ. Lạc Bắc nhíu mày, điều khiển thúc anh Hắc Vân Nang bay ra xa 10 trượng mới khiến cho đám cây đó yên tĩnh trở lại. Lạc Bắc tập trung nhìn, lần này hắn phát hiện ra trong thân cây dường như có một ít hài cốt đã mục nát. Ngay lập tức Lạc Bắc có thể khẳng định được mấy cây gỗ này cũng giống như thứ cây cỏ trên thế gian có thể bắt được côn trùng. Nó cảm nhận được có khí huyết tới gần sẽ tự động tấn công. Chỉ có điều sự cảm nhận của chúng chỉ trong phạm vi 300 trượng. Với lực lượng của Lạc Bắc muốn cắt đứt một cây cũng không phải là khó. Có điều bây giờ hắn chưa muốn lãng phí chân nguyên, chợt nảy ra một suy nghĩ, Lạc Bắc lập tức bắt pháp quyết, rồi trên người hắn liền tản ra một thứ mùi thơm giống như của cây cỏ. Quả nhiên là có thể, chỉ thấy lần này Lạc Bắc tiến vào những cái cây đó không hề có phản ứng. Khi Lạc Bắc hạ xuống bên cạnh một cái cây, chỉ thấy hắn khẽ vươn tay bắn ra một tia sáng màu lục vào gốc đây đó. Bên trên cái cây gỗ cũng xuất hiện một thứ ký hiệu kỳ lạ rồi nhanh chóng biến mất. Ngay lập tức cái cây gỗ hơi run nhẹ, rồi theo tâm niệm của Lạc Bắc tiếng ù ù bên trong thân cây lại vang lên rồi bắn lên không trung một cột sáng màu vàng đỏ. Lần này, Lạc Bắc sử dụng pháp thuật trong chân linh bảo điền. Không ngờ nó cũng có thể sử dụng được với cả thực vật trong không gian loạn lưu. Cách chương.